Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2078, Ma Thần Nhược Điểm. Cùng kỳ ma thú tại thiên mệnh phòng tuyến trên không muốn làm gì thì làm. Không ngừng hướng về trên mặt đất dày đặc đám người khởi xướng đại quy mô đồ sát. Vững vàng kiềm chế lấy Thanh Phong tướng quân cùng hắn thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn. Mà ma tộc chủ lực quân đoàn thì một đường điên cuồng vọt tới trước. Trong vòng 3 phút cuồng hướng 100 mét, đem các người chơi giết thây ngang khắp đồng. Một trận chiến này là bốn đại liên minh từ khi thành lập đến nay, bỏ mình số người nhiều nhất nhất chiến, mà chết ở mức tộc chiến sĩ trong tay. Các người chơi chỉ có thể nằm trên mặt đất vạn phần bất đắc dĩ. Mắt thấy ma tộc chiến xa cũng đã đến phòng tuyến phía trước. Lý Minh trong lòng càng là dị thường khẩn trương. Đi qua hắn hỏi thăm, ba chỗ vòng vây ngay tại áp xúc ma tộc quân đoàn phòng tuyến. Đuổi sát lùi lại ma tộc quân đoàn tiếp tục tạo áp lực. Hắn lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thế nhưng là trên bầu trời cùng kỳ ma thú không sớm một chút giải quyết hết. Ma tộc quân đoàn y nguyên có thể tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Dù cho viện quân cũng đến cầm cầm ti không có biện pháp. Mà thánh nữ lại chậm chạp không xuất hiện. Để Lý Minh bên này căn bản không có một cái có thể đối kháng cùng kỳ ma thú cao thủ. Giờ khắc này, Lý Minh trong lòng thậm chí đều đang hoài nghi. Thánh nữ thương thế có phải hay không hệ thống cố ý thiết lập? Chỉ có làm đối kháng ma tôn thời điểm, thánh nữ mới bị thương càng trở về. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, như trước vẫn là cùng kỳ ma thú nguy hiểm. Một khi đợi đến ma thú quân đoàn xông phá thừa hạ mấy đạo phòng tuyến, ma tôn đồng loạt ra tay lời nói, hắn kế hoạch liền đem toàn diện sập bàn. Ma tộc quân đoàn nếu như thuận lợi trở lại Hòa Bình Thành, như vậy tòa thành thị này liền rất khó cầm xuống. Trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa lại hội hướng về sau kéo dài, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu uy hiếp cũng đem tùy thời đến. Lý Minh hít sâu một hơi, biết cái này thời điểm không thể buông tha. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trên bầu trời màu đỏ cự thú. Thanh Phong tướng quân, đầu ma thú này toàn thân bao trùm lấy lân giáp. Ngài cùng nó giao chiến đã lâu, chẳng lẽ nó trên thân thì không có bất kỳ cái gì nhược điểm sao? Lý Minh tranh thủ thời gian bay đến phía trước, hướng về mặt đất dò hỏi. Thống soái các hạ, đầu ma thú này thực lực kinh người, lại rảnh rỗi bên trong ưu thế. Lấy mặt tướng năng lực chỉ có thể phòng ngự, lại lấy nó bất lực. Dù cho biết nó nhược điểm cũng vô pháp nắm lấy cơ hội a. Thanh Phong tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Ngài hiểu lầm, ta không phải trách cứ ngài, mà là ta có cái biện pháp có thể đối phó nó. Chỉ là nhất định phải biết nó nhược điểm chỗ. Lý Minh vội vàng đem chính mình tình huống cáo chi cho hắn. Cái gì? Đầu ma thú này là ngài linh thị. Thanh Phong tướng quân nghe được kinh ngạc vạn phần. Trước kia là, nhưng bây giờ nó bị ma tôn khống chế. Ta nhất định phải một lần nữa cho hắn ký kết huyết thể. Có lẽ còn có thể gọi hồi nó trí nhớ. Dạng này nàng mới có thể thoát khỏi ma tôn khống chế. Lý Minh gật đầu nói. Nguyên lai vừa mới ngài mạo hiểm công kích là vì cho nàng một lần nữa ký kết huyết thể. Mạt tướng minh bạch, có thể là thống soái đại nhân. Đầu này ma thần toàn thân bao trùm lấy kiên cố lớp vảy màu đỏ. Liền mạt tướng công kích cũng vô pháp cho nó tạo thành càng nhiều thương tổn. Cho nên ngài huyết thể không cách nào thi triển. Thanh Phong tướng quân thở dài nói ra. Cái gì? Nó thì không có bất kỳ cái gì nhược điểm, dù là chỉ cần một chỗ không có lân giáp bao trùm vị trí. Làm cho ta huyết châu đi lên liền có thể. Lý Minh im lặng nói ra. Đúng, mạt tướng đã sớm quan sát qua ma thần thân thể, tìm kiếm nó bộ vị yếu kém triển khai nhất kích chí mệnh. Đáng tiếc là, đầu này ma thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thanh Phong tướng quân lắc đầu nói, lần này, Lý Minh tính toán là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì lúc trước phát hiện cùng kỳ thi thể thời điểm. Nó bị phong ấn ở thần tượng trong động một cái cứng rắn cột sắt bên trong. Có vẻ như thượng cổ thần tộc cũng là phí rất đại lực khí mới tính xử lý cùng kỳ ma thần. Lại không cách nào phá hủy nó thi thể, mà lại bị xử lý cùng kỳ ma thú trên thân không có bất kỳ cái gì tổn hại. Có thể thấy được thượng cổ thần tộc dùng đòn công kích bình thường cũng vô pháp thương tổn đến nó. Khủng bố cùng kỳ ma thú, quả nhiên không hổ là ma tộc hộ pháp thần thú, thì liền ma tôn đều đối với nó coi trọng như thế. Đã liền Thanh Phong tướng quân đều nói như vậy, muốn đối phó cùng kỳ ma thú, cũng chỉ có thể nhớ nó biện pháp. Thống soái đại nhân, ma thần trên thân thể mặc dù không có bất luận cái gì nhược điểm, nhưng ngài nếu như chỉ là muốn huyết minh thề, chỉ cần đem huyết châu tiến vào nó trong bụng, có lẽ cũng có thể làm được. Thanh Phong tướng quân suy tư nhắc nhở, đem huyết châu cho nó nuốt vào. Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa hồ lúc này chỉ có biện pháp này. Thế nhưng là các hạ, ma thần hung hãn, ngài muốn tới gần nó đều vô cùng khó khăn. Như thế nào mới có thể đem huyết châu tiến vào trong miệng nó? Thanh Phong tướng quân nhíu mày hỏi, tướng quân đại nhân, điểm ấy liền cần ngài giúp đỡ. Ma thần nếu như lần nữa lao xuống công kích, ngài thì nghĩ hết biện pháp cuốn lấy nó. Ta thừa cơ tới gần. Chúng ta thời gian đã không nhiều, coi như lại nguy hiểm, ta cũng nhất định phải thử một lần. Lý Minh nói ra, tốt, mời các hạ an tĩnh chờ. Mặt tướng nhất định hết sức nỗ lực. Thanh Phong tướng quân nhìn về phía không trung, màu đỏ cự thú đã lần nữa xông về phía trước mặt đất nhóm lớn người chơi. Hắn hai chân kẹp lấy, chiến kỵ đột nhiên vọt tới trước, Tê Minh Thanh bên trong. Chiến kỵ phóng lên tận trời, một đường bay vọt mảng lớn người chơi đỉnh đầu, kim sắc thiểm điện giống như bay thẳng ma thần mặt bên. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian thân cận mặt đất lặng yên lướt qua đi, chờ đợi Thanh Phong tướng quân cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng kỳ ma thú cái kia há to mồm. Chỉ thấy ma thú há miệng phun một cái, hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, các người chơi tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, lại là mười mấy tên người chơi chết thảm tại hồng sắc quang trụ bao trùm xuống. Bất quá Lý Minh lại nhìn đến vô cùng rõ ràng, cùng kỳ ma thú toàn thân lân giáp bao trùm, quả nhiên chỉ có miệng rộng bên trong không nhìn thấy lân giáp tồn tại. Hắn tranh thủ thời gian cho lệ nhân điệp nữ vương hạ đạt chỉ lệnh, chuẩn bị liều chết mạo hiểm một lần. Thanh Phong tướng quân đã bay vọt đến ngay tại trắng trợn sát lục ma thần bên cạnh. Trùng điệp đụng vào ma thần bên người, phát ra một trận như sấm rền tiếng va đập. Ma thần gặp hắn lần nữa chạy đến, cũng không tiếp tục ham chiến. Hai cánh đập động ở giữa, lại có hướng lên thiên không. Nhưng lần này, Thanh Phong tướng quân thân phụ lấy sứ mệnh, sẽ không bao giờ lại để nó dễ dàng như vậy rời đi. Nhất định phải dây dưa nó một đoạn thời gian, cho Lý Minh sáng tạo cơ hội. Chỉ thấy Thanh Phong tướng quân khôi ngô thân thể bỗng nhiên theo chiến kỵ phía trên bay vọt lên. Một cái nhảy vọt hướng lên trên trời. Hai tay nắm vũ khí theo ma thần đỉnh đầu hướng sau lưng nó phát ra một đòn mãnh liệt. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, Thanh Phong tướng quân một chiêu này lại là bay vọt đến giữa không trung về sau, hướng về phía dưới phát động trùng phong kỹ năng. Hắn ngầm hiểu, lập tức bay về phía trước nhanh xông ra. Chỉ thấy giữa không trung, Thanh Phong tướng quân thân thể nhất thời hóa thành một chuỗi kim sắc tàn ảnh, đột nhiên hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Lại là một trận tiếng va chạm vang lên. Thanh Phong tướng quân thân thể từ trên xuống dưới hung hăng đụng vào ma thần trên lưng mới. Đem đang chuẩn bị dương cánh bay cao ma thần đâm đến hướng mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Chiến sĩ trùng phong kỹ năng đẩy lui hiệu quả xuất hiện. Song phương đều là thần cấp cao thủ. Loại kỹ năng này hiệu quả liền cùng kỳ ma thú cũng vô pháp né qua. Thống soái đại nhân, cơ hội tới. Thanh phong tướng quân sau khi đụng hóa thành hình người, đột nhiên huy động trường kích hướng về ma thần đầu trùng điệp nhất kích. Chỉ thấy cùng kỳ ma thú to lớn hướng trên đỉnh đầu. Một vòng bị choáng váng kim sắc ngôi sao nhỏ không ngừng chuyển động. Thanh phong tướng quân đã hết sức nỗ lực. Trùng phong kỹ năng đem ma thần đụng hồi mặt đất. Lại thêm choáng váng kỹ năng liên tục sử dụng. Đây là hắn lưu lại ma thần thủ đoạn duy nhất. Dù sao chiến sĩ nghề nghiệp khống chế kỹ năng cũng không nhiều. Đồng thời choáng váng hiệu quả chỉ có 2 giây. Bỏ lỡ cơ hội này lời nói, ma thần lần sau cũng sẽ không lần nữa mắc lừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?